Diễn nghĩa Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 5. 1. Ngài A Nan xin biết chỗ buộc gút và pháp mở gút ở thân tâm. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã thuyết nghĩa quyết định thứ hai như vậy, tôi hiểu chỗ kết căn và phép giải căn, nhân địa và quả vị tu chứng. Nhưng tôi xem xét ở thế gian, những người mở gút, nếu không biết chỗ mở gút thì chắc chắn không bao giờ mở được. Bạch Đức Thế Tôn: Các vị thinh văn hữu học và tôi ở trong giáo hội cũng giống như những người mở gút ở thế gian. Từ vô thỉ đến nay, chúng tôi đồng theo vô minh, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, bị trói buộc trong dòng sanh diệt. Phận tôi dầu có căn lành, nghe nhiều và mang danh xuất gia, tự cảm thấy khi nghe thì như tỏ ngộ, khi hành thì vẫn hôn mê. Chẳng khác chi người mắc bệnh rét, khi nóng khi lạnh, thật là thảm khổ. Ngưỡng cầu Đức Thế Tôn đại từ đại bi, thương xót người trầm luân, chỉ dạy cho hiểu rõ thân tâm có chỗ nào gọi là gút và các phép mở gút để cứu độ, chẳng những cho đại chúng trong giáo hội hiện tiền, lại còn cho chúng sanh lâm nạn đau khổ ở đời vị lai được giải thoát luân hồi tam giới. Ngài A Nan nói xong, hiệp với đại chúng, vừa tuổi hổ vừa gieo năm dốc xuống đất, đảnh lễ Phật, thành tâm khẩn cầu sự khai thị sáng suốt cao cả của Đức Như Lai. 2. Khi ấy, Đức Thế Tôn vì thương xót Ngài A Nan và các vị thinh văn hữu học trong giáo hội cho tới tất cả chúng sanh về sau, nên thành lập nhân địa xuất thế để làm đạo nhãn tương lai. Đức Thế Tôn lấy tay sáng rỡ như vàng diêm phù đàn rờ đầu Ngài A Nan. Tức thời, cả 10 phương Phật quốc đều chuyển động, chư Phật đông đủ. Từ Như Lai đảnh phóng hào quang quý báu, vô lượng chiếu diệu. Từ Phật quốc đến Kỳ Đà Lâm, sao rốt rọi vào đảnh của Đức Thế Tôn. Tất cả đại chúng an lạc thân tâm vì được thấy sự màu nhiệm phi phàm chưa từng có. 3. Chư Phật đồng chứng minh lục căn vốn là chỗ buộc và mở gút. Lúc bấy giờ, Ngài A Nan và đại chúng đều nghe rõ chư Phật đông đủ ở khắp 10 phương Phật quốc. Tuy miệng khác nhau, nhưng đồng nói lên một nghĩa. Dạy bảo Ngài A Nan: A Nan, lành thay, ông phải hiểu dòng nghiệp cư sanh vô minh làm cho ông bị luân hồi sanh tử, mà cái gốc là 6 căn của ông, chứ không phải vật nào khác. Ông lại phải hiểu đạo vô thượng bồ đề để ông tu chứng cấp tốc được an lạc giải thoát, tịch tịnh diệu thường, cũng chỉ do 6 căn của ông, chứ không phải do vật nào khác. 4. Khai thị nghĩa buộc và mở gút. Ngài A Nan tuy nghe pháp âm nhiệm màu của chư Phật như vậy, nhưng tâm chưa tỏ ngộ, nên kính cẩn bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì cớ nào tôi bị luân hồi sanh tử hay được an lạc diệu thường cũng đều tại 6 căn, chứ không phải tại vật chi khác. Đức Phật dạy: A Nan, sở dĩ ta nói 6 căn mà không nói tới 6 trần, ông hãy nghe kỹ. Vì căn và trần đồng một nguồn gốc, hễ có căn tức là có trần, gút thì đồng gút, mở thì đồng mở. Gút hay mở không là hai việc khác nhau. Lại như vậy nữa, ta nói 6 căn mà không nói 6 thức, vì thức ở trong căn. Chỉ nhân theo pháp trần mà có phân biệt, đó là hư vọng như hoa đốm giữa hư không, vốn chẳng có nguồn gốc, chẳng có gốc, dĩ nhiên chẳng có mở. A Nan, nhân trần mà có biết, nhân căn mà có tướng, biết là căn, tướng là trần, căn nương theo trần mà thành, trần nương theo căn mà lập. Cả hai đều không có tự tánh, căn và trần nương nhau giống như cây lao, dính sát nhau, xem hình như có vật này, vật khác, nhưng không vật gì khác cả. Vì cớ ấy, hôm nay ông căn cứ ở tánh thấy biết của sáu căn mà vọng lập cái biết có, biết không, thì sự vọng lập ấy là căn bổn vô minh. Nếu ông căn cứ ở tánh thấy biết của sáu căn mà tiêu diệt cái thấy có, thấy không, thì sự tiêu diệt ấy là cảnh trí niết bàn vô lậu, chân thiệt thanh tịnh. Vọng lập cái biết có, biết không làm cho căn quá ra gốc, còn tiêu diệt cái thấy có, thấy không là mở gốc. Tất cả đều do căn, chẳng phải do vật nào khác. 5. Thuyết kệ trùng tuy nghĩa, buộc và mở gốc. Thời bấy giờ, muốn trùng tuyên diệu nghĩa vừa giảng dạy, Đức Thế Tôn thuyết kệ như sau: chân tánh trần tướng không, duyên sở sanh tợ huyễn, vô vi chẳng còn mất, hư vọng như hoa đốm. Vọng trần hiển chân thể, vọng chơn tức hai vọng, không có chơn thì vọng, thế nào thấy chỗ thấy? Khoảng giữa không tánh thiệt, chẳng khác chi lao hiệp, buộc mở đồng một gốc, không hai đường thánh phàm. Hãy xét trong tánh giao, có không đều chẳng có, mê muội tức vô minh, sáng tỏ thành giải thoát. Mở gốc có thứ tự, mở sáu như mở một, chọn lựa căn viên thông, ngộ nhập cảnh chánh giác. Thức chấp trì di tế, tập khí như nước chảy, chấp chân vọng sanh mê, thường không được khai giảng. Tự tâm giữ tự tâm, không quyển như pháp quyển, không chấp không phải quyển, không quyển chắc không sanh. Pháp quyển há lập được, danh gọi diệu liên hoa, bụi giác kim can dương, pháp chánh định vô ngại. Phúc chốc đắc vô học, diệu pháp tuyệt đối này, thập phương chưa Như Lai, đi một đường viên tịch. 6. Ngài A Nan và đại chúng nghe Phật dạy những kệ trì tụng, lời nói như châu ngọc, đạo lý quyền diệu thông suốt, khiến tâm và mắt sáng tỏ, nên đồng khen ngợi pháp chưa từng có. Ngài A Nan hiệp trưởng đảnh lễ, rồi bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, nay tôi nghe được pháp chân thiệt do lòng đại bi vô cùng quý báu của Phật nói ra căn tánh thanh tịnh, quyền diệu, thường trụ. Nhưng chưa hiểu rõ nghĩa mở sáu mà một cũng tiêu và pháp mở gốc có thứ tự, kính xin Đức Phật vũ lòng từ bi thương xót đại chúng trong giáo hội và thương xót đến chúng sanh đời vị lai, bố thí cho tiếng pháp nhiệm màu để tẩy sạch bụi trần ô nhiễm. 7. Khi ấy, Đức Phật ngồi tòa sư tử, sửa áo niết bàn tăng, kéo y tăng già lê, dịnh ghế thất bảo, giới tay lấy cái khăn bông của trời kiếp ba la dân cúng. Trước mặt đại chúng, Đức Phật dùng khăn thắt một gút, rồi đưa cho Ngài A Nan xem và hỏi: A Nan, cái này kêu là gì? Bạch Đức Thế Tôn, cái đó kêu là cái gút. Đức Phật lại lấy khăn bông thắt thêm một gút nữa, hỏi: A Nan, cái này kêu là cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, cái đó cũng kêu là cái gút. Đức Phật tuần tự thắt cái khăn bông thành sáu gút, mỗi khi thắt xong một gút thì đưa ra hỏi: A Nan, cái này kêu là cái gì? Ngài A Nan và đại chúng đều ưng thuận cho cái ấy kêu là cái gút. Đức Phật hỏi: A Nan, ta dùng cái khăn bông này thắt một gút đầu tiên, ông và đại chúng đều ưng thuận cho là cái gút. Đến lần thứ hai, thứ ba, tại sao cũng cho là cái gút? Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, cái khăn thêu dệt bằng bông tốt đẹp đó vốn một thể tánh, nhưng theo ý tôi nghĩ, khi Đức Thế Tôn thắt một lần thì được gọi là một gút, nếu thắt trăm lần dĩ nhiên được gọi là trăm gút. Nay cái khăn đó chỉ có sáu gút, không lên bảy gút, cũng không dứt ở năm gút. Vì cớ sao Đức Thế Tôn chỉ cho thắt lần đầu là gút, còn lần thứ hai, thứ ba lại không được gọi là gút chăng? 8. Đức Phật dạy: A Nan, ông thừa hiểu, khăn chỉ có một cái, nhưng ta thắt sáu gút thì gọi là khăn có sáu gút. Ông hãy quan sát châu đáo, bổn thể của khăn thì đồng, nhưng vì có sáu gút mà quá ra dị. Ý ông nghĩ sao khi cái gút thứ nhất thắt xong gọi là gút thứ nhất, tuần tự tới gút thứ sáu thắt xong ta gọi là gút thứ sáu, nhưng ta muốn đem cái tên gút thứ sáu kêu lại là gút thứ nhất, được hay không? Bạch Đức Thế Tôn: Không được. Nếu sáu gút hiện còn thì cái tên gút thứ sáu không thể nào sửa lại là gút thứ nhất được. Dầu tôi có biện bạch thông minh cách nào cũng chẳng làm sao thay đổi tên của sáu gút. A Nan, ông nói đúng. Sáu gút tuy không đồng, nhưng nguồn gốc là một cái khăn tạo lập, nên muốn xáo trộn thì chắc không thành được. Sáu gút này cũng như vậy, trước kia chưa có gút thì chỗ rốt ráo đồng nhau, khi có gút thì sanh ra khác nhau. Ta thắt cái khăn làm sáu gút thì chắc ông lo ngại sáu gút không thể nào thành được một thể. Nay nếu muốn sáu gút hoàn lại thành cái khăn thì phải làm sao hoàn được? Bạch Đức Thế Tôn, sáu gút nếu còn thì có tên nhất định rồi, không đổi được gút thứ sáu làm gút thứ nhất. Theo như Đức Thế Tôn đã nói, vì gút này không phải là gút kia không phải là gút này. Nếu có thay đổi xáo trộn, tất sanh thị phi hay sao? Nếu Đức Thế Tôn mở hết sáu gút, không chừa lại gút nào cả, thì không có bỉ thử. Như vậy, danh một gút còn không có, huống chi danh sáu gút thì làm sao có được? A Nan, ông nói phải. Nghĩa, mở sáu thì một cũng mất, tương đồng với nghĩa trên. Từ kiếp vô thỉ, tâm tánh bổn giác viên tịch viên thường của ông bị nghiệp vô minh ám che nên ông mê loạn. Tánh thấy biết phát vọng mãi sanh lao, có lao thì có trần tướng giả dối. Dĩ như con mắt bị lao, dĩ nhiên có hoa đớm múa may quay cuồng giữa hư không yên lặng trong sáng. Đó là chứng tỏ ở thế gian, tất cả pháp hữu vi, sanh tử, núi sông, đất bằng đều giống như hoa đớm điên đảo trong tánh cuồng lao. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi có thể lấy cái gút ví dụ cho tánh cuồng lao. Vậy làm sao giải trừ tánh cuồng lao giống như mở cái gút? 9. Phương pháp mở gút. Đức Như Lai lấy khăn có gút, cầm một mối gút rồi kéo xiên bên tả và hỏi: A Nan, như vậy mở được chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Mở không được. Đức Như Lai kéo mối gút xiên qua bên hữu rồi hỏi tiếp: A Nan, như vậy mở được chưa? Bạch Đức Thế Tôn: Mở chưa được. A Nan, ta lấy tay kéo mối gút xiên qua tả rồi qua hữu, nhưng kết cuộc không mở được. Vậy ông dùng phương tiện chi để mở cho được gút? Bạch Đức Thế Tôn: Phải mở ngay trung tâm mối gút, tự nhiên gút tan rã. A Nan, như vậy là đúng. Muốn mở gút thì phải mở ngay trung tâm. Khi viên chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Như Lai thấu triệt tất cả. Như Lai đã nói Phật pháp do nhân duyên mà sanh, nhân duyên này là nhân duyên thanh khiết của xuất thế gian, chớ không phải nhân duyên thô phù, theo các sắc tướng hòa hiệp của thế gian. Như Lai đã phát minh tất cả thế pháp và xuất thế pháp. Như Lai thông đạt nguồn gốc của lục phàm cho tới tứ thánh. Như Lai hiểu rõ các nhân duyên ở khắp cả thập phương pháp giới, nhỏ nhen như số lượng của giọt mưa ở ngoài hằng sa quốc độ. Các loại hiện tiền ở khắp thế gian như cây tùng thẳng, cây cước công, chim nhạn trắng, chim quạ đen, vân vân. Mỗi loại đều có căn bổn, không vượt được tri kiến của Như Lai. Tri kiến của Như Lai vô lượng vô biên, soi thấu tất cả pháp, không thể nghĩ bàn được. Thế nên, pháp mở gốc của Như Lai dạy chắc chắn thành tựu hiệu quả. A Nan, dạy trong sáu căn, ông nên chọn lựa một căn nào viên thông để thâm nhập. Nếu giải trừ được căn ấy, thì tiêu diệt được tất cả sắc tướng pháp trần, đó là vọng bị trừ tuyệt. Dĩ nhiên chẳng còn lo gì mà không chứng chơn. Như thế, một căn được giải trừ, thì cả sáu căn đều giải thoát. A Nan, ta lại hỏi ông, cái khăn bông này hiện có sáu gút, nếu không có thứ tự, cho theo từng lớp mà mở, lại đồng mở một lượt, có thể mở được chăng? Bạch Đức Thế Tôn chắc chắn không được. Vì cớ sao? Vì sáu gút đó trước kia đã thắt có thứ lớp, bây giờ phải do thứ lớp mà mở mới được. Đành rằng sáu gút đồng một thể, tức là cùng chung ở một cái khăn, nhưng khi thắt có gút trước gút sau khác nhau. Như vậy làm thế nào mở một lượt sáu gút? 10. Mở gút tức giải căn, hiệu quả giải thoát. Đức Phật dạy, A Nan, giải trừ sáu căn đồng nghĩa với mở sáu gút. Muốn mở gút phải biết đầu gút mới mở được. Sau khi chọn lựa được căn viên thông thì giải trừ ngay trung tâm. Được như thế thì đắc nhân không. Đắc nhân không thì hết ngã chấp. Ngã chấp hết thì viên minh không tánh, dứt sạch pháp chấp. Ngã chấp với pháp chấp đều bị tiêu diệt cho tới hai thứ, nhân không và pháp không cũng chẳng còn. Đó là bậc Bồ Tát tu hành theo nhân địa chánh định mà đắc quả vị vô sanh nhẫn. 11. Ngài A Nan và đại chúng cầu hiểu bổn căn viên thông. Ngài A Nan và đại chúng nhờ Đức Phật khai thị huệ giác viên thông nên hết nghi hoặc, đồng hiệp trưởng đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng tôi nhận định thân tâm minh bạch, tỏ ngộ vô ngại, nhưng chỉ biết mở sáu tiêu một, chớ chưa biết trong sáu căn, căn nào là bổn căn viên thông để chọn lựa giải trừ. Bạch Đức Thế Tôn, từ vô thủy chúng tôi bị trôi nổi linh đinh, không đức độ hộ thân, đã chịu vô lượng kiếp đau khổ. Nay được nhờ Đức Thế Tôn dạy bảo, ví như những đứa con khát sữa, tình cờ gặp mẹ hiền, chúng tôi nghe được mật ngôn của Đức Thế Tôn, phát minh huệ giác viên thông, đồng với bổn tâm tỏ ngộ của chúng tôi, nhưng chưa có tâm chứng. Vậy nghe và không nghe, hai cái ấy có khác nhau chăng? Ngưỡng cầu Đức Thế Tôn vũ lòng đại bi dạy bảo cho chúng tôi pháp di mật trang nghiêm để thành tựu sự khai thị rốt ráo của Đức Thế Tôn. Bạch xong, Ngài A Nan và đại chúng gieo năm dốc xuống đất lễ Phật và thành kính chờ đợi lãnh thọ giáo pháp di mật của Đức Như Lai. 12. Phật bảo 25 vị thánh thuyết trình bổn căn viên thông. Lúc bấy giờ, Đức Phật gọi các vị Đại Bồ Tát và Lậu Tận Đại A-La-Hán ở trong giáo hội mà nói rằng: Quý vị Đại Bồ Tát và A-La-Hán tu hành ở trong Phật Pháp đã đắc quả vị vô học. Nay Như Lai hỏi quý vị, ban sơ mỗi vị phát Bồ Đề Tâm tỏ ngộ thập bát giới đã do chỗ viên thông nào làm nền tảng giải trừ và dùng phương tiện chi để vào cảnh trí chánh định? mỗi vị nên thuyết trình giữa giáo hội để đáp lại sự thỉnh cầu của ông A Nan và đại chúng. 13. Ngài Kiều Trần Như giác ngộ do thinh trần. Ngài Kiều Trần Như trong số năm vị tỳ khưu đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi ở vườn Lộc Uyển và Kỳ Đà, được thấy Đức Thế Tôn thành đạo lúc ban sơ rồi thuyết pháp độ sanh. Tôi nghe tiếng nói của Đức Thế Tôn thì tỏ ngộ pháp tứ diệu đế. Đến khi Đức Thế Tôn hỏi đoàn thể của tôi có vị nào tỏ ngộ thì có tôi ứng hiện, nên Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi được danh A Nhã Đa, nghĩa là giải ý thức. Vì thâm nhập tiếng pháp vốn là Như Lai tạng tánh vi mật diệu viên, nên tôi đắc quả A La Hán. Nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thông, do đó tôi được giác ngộ, thì theo sở chứng tôi xin nói rõ là thinh trần chủ yếu. 14. Ngài U Bà Ni Sa Đà giác ngộ do sắc trần. Ngài U Bà Ni Sa Đà đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi được thấy Đức Thế Tôn thành đạo lúc ban sơ. Tôi quán tưởng sắc thân nhơ bẩn, có chín lỗ hôi tanh, từ khi sanh cho tới khi tử không có chút gì sạch. Nhờ quán tưởng sắc thân bất tịnh, tôi nhàm chán và tỏ ngộ được sắc thân khởi đầu từ chỗ nhơ bẩn ở bên ngoài cho tới các thứ xương trắng ở bên trong đều trở về hư không. Đó là không tức sắc, sắc tức không, rốt cuộc hai cái chẳng còn chi. Nhờ chỗ tỏ ngộ đó, tôi nên bậc vô học và được Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi danh Ni Sa Đà, nghĩa là sắc tánh. Như thế, sắc trần dứt sạch thì chân tánh hiện rõ. Tôi biết sắc trần vốn là Như Lai tạng tánh di mật diệu viên, nên tu chứng quả vị A-la-hán. Này Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thông, do đó tôi được giác ngộ, thì theo sở chứng tôi xin nói rõ là sắc trần chủ yếu. 15. Ngài Hương Nghiêm giác ngộ do hương trần. Ngài Hương Nghiêm đồng tử đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vâng lời Đức Thế Tôn dạy, tôi quán tưởng các pháp hữu vi. Một hôm sau khi tôi lạy tạ Phật, ngồi im lặng trong cảnh thanh tịnh, thì tôi thấy các vị tỳ khưu đốt hương trầm thủy, mùi hương phượng phất bay vào mũi tôi. Tôi liền quán hơi hương chẳng phải do cây, chẳng phải do hư không, không phải khói, không phải lửa, không phải hòa hiệp, không phải vô nhân. Do đó ý tôi tiêu mất, phát minh vô lậu, thể hương chẳng còn, chân tánh hiện rõ, nên được Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi danh Hương Nghiêm. Tôi nhờ biết hương trần vốn là Như Lai tạng tánh di mật diệu viên, nên tôi thành bậc A-la-hán. Nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thông, do đó tôi được giác ngộ, thì theo sở chứng tôi xin nói rõ là hương trần chủ yếu. 16. Hai ngài Dược Dương và Dược Thượng giác ngộ do vi trần. Ngài Dược Dương và Dược Thượng là hai vị Pháp Dương Tử, cùng với 500 vị trời Phạm Thiên ở trong giáo hội, đều đứng dậy lạy Phật, đoạn hai ngài bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi từ kiếp vô thỉ làm lương y ở thế giới Ta Bà này, miệng từng nếm có hơn 108.000 món dược thảo, dược vật, dược kim, dược thạch, nên biết các vị đắng, chua, mặn, lạc, ngọt, cay, cho tới các vị do dược phẩm pha trộn lẫn nhau hoặc thái dụng sanh ra. Tất cả vị thuốc hoặc lạnh hoặc nóng, có độc hay không độc, bào chế biến dị, thảy đều biết cả. Kể từ khi theo Đức Thế Tôn đến nay, chúng tôi biết rõ tánh của các vị chẳng phải không, cũng chẳng phải có, chẳng phải tức thân tâm, cũng chẳng phải ly thân tâm. Vì chúng tôi hiểu thấu các vị vốn là Như Lai tạng tánh, chúng tôi tỏ ngộ, Nên Đức Thế Tôn ấn chứng cho chúng tôi danh Dược Vương, Dược Thượng, Pháp Dương Tử ở trong giáo hội. Nhưng chúng tôi biết rõ các vị mà được thành bậc Bồ Tát. Nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thông, do đó chúng tôi được giác ngộ, thì theo sở chứng, chúng tôi xin nói rõ là vị Trần chủ yếu. 17. Ngài Bạc Đà Bà La giác ngộ do xúc trần. Ngài Bạc Đà Bà La và 16 vị tăng sĩ Pháp hữu đứng dậy lạy Phật, và Ngài Bạc Đà Bà La bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trước kia Đức Phật Oai Âm Dương ra đời, tôi có nghe Pháp xuất thế. Một hôm đến giờ chưa tăng tắm, theo thường lệ tôi vào nhà tắm. Trong khi tắm, bỗng nhiên tôi tỏ ngộ gốc của nước chẳng phải rửa bụi, cũng chẳng phải rửa thân, lại chẳng phải rửa trung gian, vì trung gian an nhiên, không có rửa chi hết. Khi có xúc trần, thì tôi hiểu thấu xúc trần không có xứ sở, vốn là Như Lai tạng tánh, di mật diệu viên. Vậy túc tập đắc ngộ của tôi hồi đời Phật Oai Âm Dương, tôi còn nhớ rõ cho tới hiện nay, xuất gia theo Đức Thế Tôn, chứng quả vị vô học. Đức Phật Oai Âm Dương có ấn chứng cho tôi danh Bạc Đà Bà La, nghĩa là hiền hộ. Nhờ giác ngộ xuất trần mà tu chứng thành bậc Phật tử trụ. Nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thông, do đó tôi giác ngộ, thì theo sở chứng, tôi xin nói rõ là xuất trần chủ yếu. 18. Ngài Maha Ca Diếp giác ngộ do pháp trần. Ngài Maha Ca Diếp và vị Tỳ Khưu Ni Tử Kim Quang đứng dậy lạy Phật, rồi Ngài Maha Ca Diếp bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, kiếp trước tôi ở cõi này, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng ra đời, tôi hầu cận Phật, nghe pháp, tu học. Đến khi Phật diệt độ rồi, tôi nhất tâm cúng dường xá lợi Phật, thắp đèn liên tục ánh quang minh và thép cốt Phật bằng vàng Tử Kim Quang. Nhờ hai nhân lành đó, nên từ ấy đến sau, đời đời kiếp kiếp, thân tôi thường có sắc Tử Kim Quang chiếu sáng. Còn vị Tỳ Khiêu Ni Tử Kim Quang vốn là quyến thuộc của tôi, phát Bồ Đề Tâm đồng thời với tôi tu chứng giải thoát. Tôi quan sát lục trần ở thế gian thay đổi sanh diệt luôn luôn, nên tôi nhàm chán và chỉ lấy tâm không tịch tu chứng diệt tận định. Nguyên pháp định ấy tiêu hết ý căn, dứt sạch pháp trần, độ được trăm ngàn kiếp như khảy móng tay. Tôi nhờ dùng pháp không quán mà phá pháp trần, đắc quả A-la-hán. Đức Thế Tôn cho tôi là người có hạnh đầu đà bậc nhất, vì tôi không buộc nơi trần, nên lục trần đều là diệu pháp tiêu diệt các lậu. Nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thông, do đó tôi giác ngộ, thì theo sở chứng, tôi xin nói rõ là pháp trần chủ yếu. 19. Ngài A Na Luật Đà giác ngộ do nhãn căn. Ngài A Na Luật Đà đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong lúc tôi mới xuất gia, có tật mê ngủ, giải đãi công phu. Đức Thế Tôn khuyên dạy nhiều lần vẫn không chịu chừa cãi, đến đổi Đức Thế Tôn phải quở tôi là người còn mang tật súc sanh. Tôi lấy làm tủi hổ cho nghiệp chướng sâu dày của mình, khóc suốt 7 ngày đêm không ngủ. Vì thế, tôi vướng bệnh lao mắt rồi mù luôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn cho biết đó là tiền nghiệp phải trả và dạy tôi tu pháp Kim Cang Tam Muội Lạc Kiến Chiếu Minh. Pháp ấy toàn là công phu xây tánh thấy trở lại bên trong để thấy bổn giác chân như. Tôi dâng làm theo lời của Đức Thế Tôn dạy bảo, đến nay được thiên nhãn thông, xem thấy 10 phương thế giới rộng suốt, rõ rệt, dễ dàng như thấy trái Amala mà tôi đang cầm trong tay. Thế nên, Đức Thế Tôn thọ ký cho tôi thành bậc A-la-hán. Đó là chứng tỏ bổn căn viên thông của tôi, giác ngộ là nhãn căn.